Sinh mệnh mới. Chương 12:12, Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam tuy là con trai thứ ba của ông Hạ nhưng cậu không sống ở nhà chính mà ở một căn hộ giữa trung tâm thành phố A. Hạ gia ngoài mặt gia phong nề nếp nhưng không khác gì mấy người bía. N Thái có tiền thích làm gì thì làm. Trần Ninh An thỉnh thoảng mới tới nhà chính Hạ gia. Cô còn là con dâu chưa gả vào người sẽ đem lại lợi ích to lớn nên cũng không biết về sự loạn lạc này. Trần Ninh An có ba làm trong quân đội. Ông nội cùng anh trai nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ. Để gia đình họ biết được chuyện này thì sao đây? Thế kỷ 21 nhưng tư tưởng lạc hậu không khác gì những người cổ đại. Tam thê tứ tiếp còn tồn tại ngay giữa trung tâm thành phố. Vợ chính thức được giới thiệu với bên ngoài ở nhà chính. Còn những người phụ khác sẽ sống trong những ngôi nhà nhỏ khác quanh nhà chính. Những người phụ nữ một khi bước vào Hạ gia gần như bị giam cầm cả đời không thể bước ra ngoài. Chỉ cần ai có ý định phản kháng lật tẩy chuyện này. Hạ gia không tiếc mà dùng chút thủ đoạn khiến đối phương gặp sự cố bất ngờ. Hạ gia hiện tại bên trong đã mục nát, chỉ cần người có sức đạp là đổ. Những người Hạ gia không ai có can đảm làm chuyện này. Sống trong sung sướng đã quen, họ không muốn mất đi cuộc sống này. Những bà vợ cả Hạ gia không phải phát điên cũng tai nạn ngoài ý muốn. Người cam chịu sẽ an ổn sống tới cuối đời. Vợ chính thức trong vòng 3 năm kết hôn sẽ không vào ở nhà chính không biết được bí mật này. Tới khi họ sinh con, nhà họ Hạ sẽ lấy tính mạng đứa nhỏ uy hiếp để họ không dám phản kháng. Những người phản kháng cũng đã chết rồi. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không còn muốn phản kháng. Mẹ Hạ Nam là người phụ nữ ham hư vinh muốn trèo cao nên cố ý tiếp cận lão già bằng tuổi ba mình mà sinh ra cậu. Con riêng như cậu trong nhà thường xuyên bị bắt nạt cũng không được để ý, người khác có mẹ bảo vệ. Còn mẹ chỉ nghĩ làm sao để mang lại nhiều lợi ích nhất. Với giới thượng lưu chuyện có con riêng bên ngoài cũng không quá xa lạ. Đặc biệt với gia tộc lớn như Hạ gia, quy tắc Hạ gia người giỏi nhất sẽ nhận được quyền thừa kế. Con riêng có quyền tranh giành gia sản nên không ít người trong giới nhà giàu nhòm ngó. Kể cả có để con gái mình làm vợ lẽ, đấu đá nội bộ diễn ra khắc nghiệt. Kẻ không có năng lực sẽ bị diệt cỏ tận gốc hoặc chấp nhận nhận một số tiền sống an ổn cả đời. Hạ Nam không có hứng thú với quyền lực tài sản. Cậu muốn đạp đổ gia đình này, để mọi người thấy bộ mặt ghê tởm của nhà họ Hạ. Hạ gia tồn tại nhiều đời cho dù không còn lớn mạnh như trước. Không phải nói muốn đạp đổ là sẽ làm được. Một khi ngã ngựa không chỉ liên quan tới nền kinh tế. Chính trị hay người trong hắc đạo cũng sẽ bị kéo theo. Việc ác nào cũng có mặt Hạ gia. Quá ghê tởm nên thay vì sống trong trang viên Hạ gia tranh đoạt quyền thừa kế. Cậu chọn tự mình ra bên ngoài phát triển. Gỗ mục rồi không phát triển được lâu nữa. Cậu có thể thúc đẩy Trần Ninh An với Hạ Minh Dương nhanh tiến tới với nhau. Trần Ninh Dương yêu em gái bằng cả tính mạng. Trần Ninh An là người cứng cỏi không chịu khuất phục. Chỉ cần Trần Ninh An xảy ra chuyện cho dù chết Trần Ninh Dương cũng đào ba tấc đất để biết sự thật. Như vậy cậu không cần ra tay quá nhiều, âm thầm loại bỏ vật cản trở là có thể hoàn thành mong muốn của mình. Nhưng tiếc là cậu không nỡ làm tổn thương Trần Ninh An. Cô gái nhỏ tràn đầy sức sống nhưng vậy không thể để bàn tay dơ bẩn chạm vào. Trần Ninh An không nhớ cuộc gặp ở vườn hoa trong trang viên Hạ gia. Cô gái bé nhỏ nghịch ngợm chạy xung quanh không ngờ bị lạc đường. Tới vườn hoa thấy mấy người đang đè một người xuống đất. Dùng tay trà đất vào mặt cậu. Ba dạy là công dân tốt tuân thủ pháp luật. Hành hiệp trượng nghĩa. Hành động nhiều người bắt nạt một người là không được. Trần Ninh An lao tới kéo những tên nhóc kia ra đứng chắn trước mặt. Các cậu dừng tay. Tại sao bắt nạt cậu ấy? Đám nhóc con thấy chỉ là một cô gái nhỏ cả gan đứng ra giúp đỡ hắn. Một đứa tiến lên phía trước đẩy vào vai khiến cô có chút loạng choạng ngã xuống. Cậu là ai mà dám ở đây giúp đứa dơ bẩn này? Tớ là ai thì các cậu cũng không được bắt nạt người khác. Hai bên cãi qua cãi lại. Không biết ai bắt đầu liền lao vào đánh nhau. Cách chương.